Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589 muốn giúp nàng. Vay nặng lãi người cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới tìm nàng thúc giục nợ. Nàng còn không ra, những người đó liền đánh nàng, đánh gần chết mới thôi, trước kia, nàng cũng là có bằng hữu. Nhưng là bởi vì tình huống của nàng, nàng bằng hữu từng cái rời xa nàng, bởi vì sợ hãi sẽ liên lụy đến chính mình, dần ra. Nàng cũng thói quen độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào kết giao, bình thường, nàng liền ở trên mạng họa chút còn tiếp chuyện tranh, lấy miễn cưỡng sống qua, sau đó chính là nơi nơi đi làm công. Dùng những cái đó ít ỏi tiền lương đi hoàn lại kia bút con số thiên văn, gần nhất. Thúc giục nợ người càng thêm tàn nhẫn, xuống tay cũng càng thêm trọng, những người đó nói. Nếu nàng trả lại không ra tiền tới, liền phải đem nàng bán được nước ngoài đi làm kỵ a nữ, kia số tiền. Nàng là vô luận như thế nào cũng còn không ra, cho nên, bị bán đi, có lẽ chính là nàng cuối cùng kết cục đi. Thường xuyên lên mạng Lan Đoá Đoá tự nhiên cũng nhìn đến. Quá một ít về vay nặng lãi thúc giục nợ tin tức, những người đó quả thực táng tận thiên lương. Tiền giống như là quả cầu tuyết giống nhau, căn bản chính là còn không xong, hơn nữa một khi còn không thượng tiền. Bọn họ liền tới cửa tạp phòng ở, đánh người, thậm chí băm tay giết người đều có, cho nên... Diệp Tâm Nhiên trên người thương chính là như vậy tới đi, Lan Đoá Đoá quả thực vô pháp tưởng tượng. Diệp Tâm Nhiên từ giữa học được hiện tại, là như thế nào lại đây, nàng muốn giúp Diệp Tâm Nhiên. Chính là, trực tiếp cho nàng tiền nói, Diệp Tâm Nhiên là sẽ không tiếp thu, bằng không, làm nàng đi Quân Việt công ty đương thực tập sinh đi. Quân Việt công ty đãi ngộ tốt như vậy, cái kia... Tâm Nhiên, ta cho ngươi giới thiệu một phần công tác được không? Là đi quân diệu đúng không? Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, ếch, một đoán liền chung. Đúng rồi, ngươi có thể đi quân diệu đương thực tập sinh. Nói như vậy, ngươi liền có ổn định thu vào. Cũng có thể đủ còn tiền nha, không cần. Nàng cũng không muốn tiếp thu người khác bố thí. Lan Đoá, Đoá thở dài. Nàng lòng tự trọng thật sự quá cường, vậy nên làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá buồn rầu, mắt lam xoay chuyển, nàng đột nhiên có biện pháp, Tâm Nhiên, ta đột nhiên có việc, đi trước, nàng vội vàng nói một tiếng, xách theo chính mình túi xách liền xông ra ngoài, ở trên đường thời điểm, cấp tài xế gọi điện thoại, làm tài xế tới cửa trường tiếp nàng. Quân Việt lúc này đang ở khai một cái quan trọng hội nghị. Đột nhiên phòng họp môn bị thật mạnh đẩy ra. Quân Việt, giúp ta cái vội. Nàng hét to một tiếng. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tụ tập ở nàng cái này lỗ mãng quỷ trên người. Không khí mặc. Danh xấu hổ, đi theo Lan Đoá Đoá phía sau Dương Thước. Nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn tận lực, nhưng là không ngăn lại nàng, tương lai tổng tài phu nhân. Nơi nào là hắn có thể cản, Lan Đoá Đoá ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người ở. Ngô, cái này mất mặt ném quá độ, Lan Đoá Đoá rất là xấu hổ nuốt nuốt nước miếng. Kia cái gì, ta đi lầm đường, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, nàng nói. Xoay người muốn đi, nhưng mới vừa đi một bước, thủ đoạn đã bị người cấp bắt được, chỉ thấy Quân Việt bắt lấy cổ tay của nàng. Đạm mạc mở miệng, hội nghị đến đây kết thúc, dư lại viết văn bản báo cáo cho ta, hắn nói lạc. Trong phòng hội nghị mọi người nhanh nhẹn đứng dậy, nhanh như chớp nhi đi ra ngoài, nháy mắt, nhà đại phòng họp không, xem đến Lan Đoá Đoá líu lưỡi. Những người này tốc độ đều là nhanh như vậy sao? Không mau, kia chẳng phải là quấy rầy tổng tài cùng tương lai tổng tài phu nhân bồi dưỡng cảm tình. bọn họ nào dám không mau, kia cái gì, ta cũng đi rồi, chờ ngươi vội xong rồi ta lại đến. Lan Đoá Đoá cười mỉa một tiếng, trong lòng vô cùng ảo não, nàng này lỗ mãng tính tình khi nào mới có thể sửa nha, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.